Hồng Liên Bảo Giám, chương 2074, băn khoăn, 2, góc truyện audio.com, bởi vì trên thực tế đi tiến công một tinh vực nhất định sẽ có hàng tinh chiến hạm tọa chấn, trong phạm vi chiến trường 3.000 tiên xích có thể bao phủ 60 ngôi sao trong tinh vực đó. Trong chiến trường, người điều khiển áo giáp động lực phục sinh 1.000.000 lần và 5.000 lần có gì khác nhau? Đừng nói là hàng tinh chiến hạm, cho dù hành tinh chiến hạm có thể phục sinh binh sĩ hơn 100 lần đổi thành 50 lần vẫn là lực lượng quyết định thắng bại. Lực lượng linh hồn điều khiển áo giáp động lực cũng có thể kích phát pháp thuật hơn nữa giải quyết được vấn đề phụ tải, vấn đề không gian, vấn đề trận pháp, tất cả đều được giải quyết hết. Hiện tại những binh lính tạo thành trận pháp có thể liên kết với nhau càng nghiêm cẩn càng khó có thể phá hư. Hình thành trận pháp dựa vào lực lượng tinh thần chiến hạm cũng đã vượt xa khế ước giả. Chủ thần đi con đường cao cấp bên phía Tô Kính từ nay về sau sẽ giảm tỷ lệ binh sĩ tổn thất xuống gần như không tính trừ phi trong khu vực đặc thù, hắn cho rằng căn bản không có tổn thất. Ví dụ như mỗi lần quét dọn chiến trường, dù có kim tiên tọa chấn nhưng cũng có thời điểm sơ hở, địch nhân giả chết hoặc che giấu vô cùng bí mật, binh sĩ quét dọn chiến trường bị chém giết liên tục xảy ra. Dùng áo giáp động lực quét dọn chiến trường, bị mai phục tối đa chỉ tổn thất trang bị mà thôi. Hiện tại lực lượng bên ngoài của thế giới tiên cảnh phân thành tam đẳng tiên cung, tứ đẳng cấp tiên môn. Chính là tư cấp tiên môn cũng có thực lực kinh tế mua sắm một hành tinh hạm đội. Tô Kính hiện tại không lo lắng tên thiếu niên tiên nhân kia xuất hiện, có hạm đội như thế tạo thành trận pháp, thiếu niên tiên nhân sẽ bị hạn chế lực lượng tối đa là ngang hàng với mình. Phân thân nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi chiến thuật biển người. Có kỹ thuật trùng tộc, Tô Kính chế tạo áo giáp động lực vô cùng dễ dàng. Sau khi thần lâm thành công, Tô Kính lại câu thông với thế giới thần châu, cũng đưa tư liệu qua cho bọn họ, thế giới thần châu không có mảnh vỡ trái tim chủ thần phân thân, đây không phải là bán phẩm, Tô Kính sẽ không ra bán. Hắn lại cho pháp tắc trên mảnh vỡ trái tim chủ thần phân thân, vô thượng đại la kim tiên của đối phương chỉ cần đầu nhập nghiên cứu là có thể tìm được biện pháp thay thế. Hiện tại có thể mua sắm sản phẩm của Tô Kính, dù sao tiên nhân bên kia cường giả binh gia cũng có được đại lượng công huân trong tay. Tinh thần hạm đội mới xem như được phổ cập xuống dưới, người thế giới tiên cảnh cũng không dùng. Bọn họ và thế giới tiên cảnh của Tô Kính đã xâm lấn quá nhiều tinh vực, Tô Kính công bố cả kỹ thuật trùng tộc, từ đó làm cho thế giới thần châu không cần triệt để ỷ lại Tô Kính, phương diện áp lực hậu cần nhỏ đi. Tô Kính cười khổ, lần này là tiểu tâm tư thuần túy của mình mà thôi, sau khi công bố tư liệu ra ngoài ai dùng người nấy biết, thứ này quá tốt thoát khỏi không hết. Thế giới thần châu dùng kỹ thuật của mình, áp lực của mình tại vũ trụ này giảm xuống, con đường vạn tiên chi vương cũng rộng hơn cho MNSF. Bên phía Tô Kính gia tăng vô thượng đại la kim tiên không ít, không sợ thiếu niên tiên nhân tới thế giới tiên cảnh tìm phiền toái, tâm tình cải biến rất tốt. Hiện tại chính mình có lạc đàn cũng không bị đối phương đánh chết, vấn đề duy nhất là không rõ lai lịch đối phương. Tô Kính lưu một lục dục thiên ma hóa thân tại vũ trụ. Góc truyện audio.com Khác một ở bên trong vị lai Phật quốc còn có 4 đang du đãng trong vũ trụ. Hắn càng chế tạo hơn 100 thiên ma đạo quả phân thân, hắn thành tựu địa tiên chi tổ cho nên năng lực điều khiển đạt tới đăng phong tạo cực. Chế tạo ít như vậy cũng duy trì sức chiến đấu. Phân thân, hóa thân, thậm chí hình chiếu cũng chế tạo hơn 10. Tô Kính tìm kiếm tung tích của thiếu niên tiên nhân, kết quả thiếu niên tiên nhân không tìm được, hắn lại phát hiện một sao huyệt của khế ước giả. Sao huyệt này ẩn nấp trong tinh vực cấp thấp nhưng đẳng cấp khá cao, Tô Kính đoán chừng có khế ước giả thần cấp theo lời Thôi Chiết nói. Hạch tâm của tinh vực loại nhỏ này là một hàng tinh, sau đó có 6 thành thị khổng lồ giống như ngôi sao bay quanh hàng tinh, bên ngoài còn có 30 hành tinh tự nhiên cũng được chế tạo thành chiến tranh bão lũy. Một hình chiếu của Tô Kính phát hiện nơi đây, sau khi truyền tình báo trở về liền bị khế ước giả phát hiện, một tiểu đội khế ước giả đuổi theo hình chiếu, không dùng đến 3 phút đã chém giết hình chiếu. Hình chiếu của Tô Kính cũng có sức chiến đấu kim tiên bình thường. Trong 3 phút bị một đám khế ước giả chém giết, xem ra khế ước giả lần này có khác biệt. Khoảng cách không tính quá xa xôi, chỉ cách 3 đại tinh vực, Tô Kính suy nghĩ mình nên đi hay phái thủ hạ đi, Tô Mộ còn cần hơn 2.000 năm mới có thể đi ra, chính mình đi cũng có thể. Hắn thương lượng với Vô Ưu công chúa, Vô Ưu công chúa cười nói. Đây không phải cơ hội tốt sao? Thử xem vũ khí của ngươi và binh chủng kiểu mới, xem chúng ta có thể uy hiếp tới chủ thần hay không? Có thể sao? Vô Ưu công chúa nói. Ngươi sợ chiến hạm hạch tâm bị chủ thần cảm ứng được. Nếu như hắn có tài năng này còn dựa vào khế ước giả làm gì? Lúc trước phân thân thoát ly khống chế hắn cũng không có đi ra, tại sao lại phái thủ hạ đi? Bản thể chủ ta ẩn có thể giống như phân thân, không cách nào rời khỏi thế giới của hắn. Vô Ưu công chúa bình nói một câu. chỉ là phỏng đoán, Tô Kính lắc đầu, phỏng đoán cũng rất đáng tin cậy. Ngươi nhìn bọn ta hấp thu phân thân và đạt được bao nhiêu chỗ tốt, chủ thần cũng không thể tự mình đi đối phó phân thân, sẽ vì phân thân mà đi đối phó ngươi. Tô Kính tưởng tượng cũng phải, trong một vũ trụ khác mà tứ phía là lỗ thủng, bản thể cũng không thể tự mình đi đối phó với phân thân, mà là cho chiến đội thần cấp nhiệm vụ, từ đó khế ước thần cấp lại không làm gì được. Người nói có đạo lý, chủ thần không phải không đánh lại phân thân, hắn không thể có biện pháp hàng lâm. Tuy vũ trụ này cũng vết thương chồng chất nhưng lại không nhiều lỗ thủng như thế. Tô Kính nhớ lại trùng động mà mình xuyên Việt lúc trước, nghiêm khắc mà nói nó là vũ trụ có địa cầu, trùng động bên này còn có thể khống chế, thậm chí cưỡng ép phong bế. Từ nơi này dễ dàng tiến vào vũ trụ bên cạnh, muốn từ bên kia trở về quá khó khăn. Cách chương.